Đế Hoàng Thư, chương 52, công tử, ngài có từng giấu tiểu thư chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, gấu gầy, chương 52, ánh trăng càng ngày càng tối. Tiếng nức nở âm u xung quanh những ngôi mộ quỷ mị lúc ẩn lúc hiện. Chướng khí tràn ngập, thỉnh thoảng sẽ có đóm lửa nhỏ rải rác bay qua bốn phía. Dù an ninh đã trải qua sa trường cũng bị tử khí nồng đậm nơi này làm cho khó chịu. Đột nhiên, bóng người trước mộ hoang chuyển động. An ninh ngưng thần nhìn lại. Nhậm An Lạc không chút để ý bước qua gò đất tùm cỏ dại. Chậm rãi đi vào bên trong. Trong ngôi mộ hoang vắng, nơi nhìn xuống chỉ có tĩnh mịch. Nhậm An Lạc không chớp mắt nhìn chằm chằm những cọc gỗ mục nát trống rỗng trên những ngôi mộ. Bàn tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt, môi mím thành độ cong lạnh lẽo. Gai nhọn cỏ dại trên mặt đất đâm xuyên qua làn váy. Trên chân dính đầy đất vàng bẩn thỉu. Nhậm An Lạc trầm mặc tiến vào bên trong. Một bước cũng không dừng. Tiểu thư, đến rồi. Âm thanh của Uyển Cầm trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. An ninh cách rất xa. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các nàng dừng ở một chỗ thấp bé. Nơi đó có một ngôi mộ tháp. Dường như được cẩn thận cách ly. Theo an ninh biết, nếu bị chôn ở vô danh mộ mà có loại đãi ngộ này. Khi còn sống nhất định được nhiều người biết đến. Không phải hạng người vô danh. Gió lạnh thổi qua, càng thêm thê lương ảm đạm. Nhậm An Lạc nhìn cọc gỗ nho nhỏ trên mộ hoang. Năm tháng trôi qua làm mờ dấu vết phía trên. Cọc gỗ khô héo mà hèn mọn. Nhậm An Lạc chậm rãi ngồi xổm xuống. Giơ tay phất xuống bụi bặm cỏ dại trên cọc gỗ. Cẩn thận lau sạch sẽ. Ánh mắt nàng rất nhạt. Nhạt đến mức ngoại trừ phần mộ cô đơn này. Cái gì cũng không chiếu vào được. Sao có thể ở đây? Nhậm An Lạc nghĩ. Tẫn Ngôn Nhu Thuận hiểu chuyện như vậy. Làm sao có thể ngủ ở nơi này? Đứa nhỏ mềm mại thường ôm lấy nàng gọi. Tì tì, làm sai chuyện sẽ kéo tay áo nàng xin tha cho tiểu đệ. Sao có thể một mình cô đơn bị chôn vùi ở nơi này 10 năm như vậy? Nó chỉ mới 4 tuổi. Có lẽ trước khi chết còn không biết cái gì là trắng đen thiện ác trên đời này. Đôi tay của Nhậm An Lạc run rẩy lạnh buốt. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Ngồi ở nơi 10 năm trước nàng nên tới. Im lặng, vẻ mặt của Nhậm An Lạc quá mức bi ai. Uyển Cầm không đành lòng nhìn. Thấp giọng nói. Tiểu thư, chúng ta đổi chỗ cho tiểu công tử đi. Nơi này, vắng vẻ quá, thật sự quá ủy khuất rồi. Hài tử đế gia, cho dù là chết, cũng không nên chôn ở nơi này mới phải. Không được động, giọng nói của Nhậm An Lạc ẩn nhẫn thâm trầm. Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về đất, Tẫn Ngôn đang ở nơi này. Không cần động đến nó. Nhậm An Lạc vuốt ve cọc gỗ mục nát, thật giống như lướt qua hai má tiểu đệ 10 năm trước. Người cúi xuống đến mức cứng đờ. Bi thương thảm thiết, Tẫn Ngôn đang ở đây. Đừng động vào nó. Tiếng thở dài sâu kín cực thấp cực nhẹ. An ninh không biết vì sao. Khi từng chữ rơi vào tai. Lại rõ ràng vô cùng, rung động như sấm, nàng cả kinh lùi lại hai bước, không thể tin nổi nhìn nữ tử đang đứng một bên trong ngôi mộ hoang. Không nói nên lời, Tẫn Ngôn, trên đời này nếu chỉ có một đế tử nguyên, vậy cũng chỉ có một trưởng tử đế gia đế Tẫn Ngôn. 10 năm trước phụ hoàng hạ chỉ ban chết cho đứa nhỏ kia. Hài tử đế gia khi đó chỉ mới 4 tuổi. Nơi bị chôn vùi, chính là mộ vô danh ở ngoại ô phía đông kinh thành. Nàng đột nhiên hiểu được vì sao ngôi mộ kia chỉ là một khối nho nhỏ. Đứa nhỏ mới 4 tuổi, có thể chiếm bao nhiêu chỗ trên thế gian. Bóng dáng Nhậm An Lạc tựa như từng chút hòa tan vào bóng tối mộ phần kia. Tầm mắt an ninh trở nên mơ hồ mà thấp thỏm, trên dưới toàn thân không ngừng run rẩy. Môi thậm chí bởi vì dùng sức mím chặt hiện ra dấu vết tái nhợt. An Lạc, hài tử đế gia, vì sao lại là ngươi đến tưởng nhớ? Làm sao có thể là ngươi đến tưởng nhớ? Một đứa trẻ vô tội sau khi chết đi bị chôn cất qua loa như vậy. Trên đời này có tư cách đến gặp hắn. Chỉ có một người. Bên trong mộ vô danh than khóc tiếc thương. Bên ngoài mộ vô danh bàng hoàng luống cuống. Một ngôi mộ, ngăn cách hai thế giới. Không biết im lìm bao lâu. Đêm tối dần dần tan đi. Ánh nắng ban mai ló dạng. Bầu trời hiện lên màu trắng nhạt. Trên người nữ tử nửa quỳ có xương sớm rơi xuống. Từng giọt rơi trên mộ phần nhỏ bé. Như huyết lệ bi ai. Uyển Cầm trong lòng thở dài. Thấp giọng nói. Tiểu thư, về thôi. Một tiếng này giống như là long trời lở đất. Đồng thời đánh thức hai người trầm mặc bừng tỉnh. Nhậm An Lạc chậm rãi đứng lên. Không nói một lời đi xuống dưới phần mộ. Một lúc sau, hai chủ tớ lẳng lặng rời khỏi mộ vô danh. Dọc theo con đường chậm rãi biến mất. An Ninh vẫn nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc. Từ khuôn mặt rét lạnh, dáng người mảnh khảnh, cho đến váy dài khúc cư dính đầy bụi cỏ. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng, nàng mới đờ đẫn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ngôi mộ trống vắng. Rồi đột nhiên, nhấc đôi chân đã cứng đờ lên, đi về phía tiểu huyệt một cách chậm rãi mà kiên định. Cỏ dại mọc tùm, gai nhọn trải khắp nơi. An Ninh từng đi qua vùng hoang mạc Tây Bắc lạnh lẽo hơn thế này. Nhưng hiện tại trong lòng lại hồi hộp khẩn trương giống như lúc ngang qua núi Thanh Nam năm đó. Tẫn ngôn, nếu đây chỉ là một cái tên bình thường, thì tốt biết bao. Bước chân đột nhiên dừng lại. Những viên đá nhỏ nát từ trên sườn đất trượt xuống đánh thức nàng. An Ninh chậm rãi quỳ xuống, nhẹ nhàng lướt qua cọc gỗ mục nát như Nhậm An Lạc vừa rồi. Nàng nín thở. Từng chút gạt cỏ xanh tràn lan trên cọc gỗ ra. Ánh mắt rơi vào mấy chữ nhỏ mờ nhạt nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt tràn vào đáy lòng. Bất ngờ không kịp phòng bị. Đế Tẫn Ngôn, năm tháng ăn mòn vòng tuổi của cọc gỗ. Nhưng không xóa được những dấu vết nhợt nhạt đã khắc sâu. Phải chăng ông trời cũng đang lên án vụ thảm sát vô nhân đạo 10 năm trước? Nên mới khiến cho ngôi mộ nhỏ được bảo tồn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Như thể đang chờ đợi một người nhất định phải trở về. Tẫn Ngôn, đệ đang đợi nàng ấy trở về. Giống như ta và Hoàng Huynh, chờ đợi 10 năm sao? Nhậm An Lạc, người rất giống một người bạn cũ mà ta đã từng quen biết. Công chúa, chuyện cũ đã qua, đời người chỉ vài năm ngắn ngủi. Chi bằng buông xuống cho nhẹ lòng. Trong quán rượu đêm đó, nữ thổ phỉ Tấn Nam tùy ý kia đã nói với nàng như vậy. Ta nên cảm thấy may mắn vì ngươi giống như lúc trước, hay là nên trốn tránh? 10 năm sau ngươi lại trở về với dáng vẻ như vậy. Chuyện cũ đã qua, chi bằng buông xuống. Tử Nguyên, ngươi không biết, trên đời này người không có tư cách đối xử với ngươi như thế nhất chính là ta. Hốc mắt chua xót, gió thu thổi tới. An Ninh giống như bị rút hết khí lực quỳ rạp xuống đất, thất thần đối mặt với cọc gỗ ngắn ngủi. Bỗng nhiên nước mắt tuôn trào như mưa. Nhậm An Lạc trở về Nhậm phủ tắm rửa, thay y phục rồi ngả đầu ngủ. Giấc ngủ này rất dài, ước chừng cả ngày. Mãi đến khi cảnh liễu rũ bóng dưới ánh trăng, nàng mới từ từ tỉnh dậy. Vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy Lạc Minh Tây đang bưng chén trà trước bàn làm việc. Hắn nghiêng đôi mắt hồ ly, nở nụ cười trấn an nhẹ nhõm. Cuối cùng muội cũng tỉnh. Nếu còn không dậy, tài nghệ pha trà của Uyển Cầm dù có ngon đến đâu, ta cũng không nuốt nổi vào bụng. Uyển Cầm hiếm khi không lên tiếng, ở bên cạnh cúi đầu rũ mắt pha trà, rất là trầm mặc. Lạc Minh Tây liếc cô một cái, có phần ngạc nhiên. Nhậm An Lạc tùy tiện khoác áo choàng bước xuống giường, đi tới bên bàn cầm chén trà đã pha lên một hơi uống cạn. Liếm liếm khóe miệng, thoải mái nhướng mày. Phung phí của trời. Lạc Minh Tây hừ một tiếng, nhanh chóng đem phần trà còn lại ôm vào trong lồng ngực. Cũng chỉ có huynh mới chú ý đến những thứ tao nhã chó má nhìn thì ngon mắt mà không dùng được này. Nhậm An Lạc nấc cụt một cái. Duỗi thắt lưng. Nằm xuống giường mềm cạnh cửa sổ. Ai ra. Rời khỏi trại đã lâu. Xương cốt cả người đều nhũn ra. Kinh thành đúng là một nơi rất tốt. Nàng còn chưa cảm khái xong. Lạc Minh Tây đã nói. Đêm qua muội đến mộ vô danh. Nhậm An Lạc rũ mắt. Một lúc sau mới nhàn nhạt nói. Ta không thông thuộc nơi đó. Cho nên mới đi để biết đường. Mấy năm nay cũng chưa tới một lần. Về sau, cô dừng một chút. Sẽ không để nó lẻ loi một mình nữa. Lạc Minh Tây thở dài. Đột nhiên mở miệng. Tử Nguyên, đêm qua An Ninh cũng đến mộ vô danh. Thư phòng đột nhiên trầm mặc xuống. Lạc Minh Tây thấy Uyển Cầm vẫn tiếp tục pha trà. Trong lòng sáng tỏ, nàng cũng đi à. Âm thanh của Nhậm An Lạc hơi kéo dài. Khiến người ta không nghe ra được ẩn ý nếu An Ninh biết. Hàn Diệp sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra. Muội muốn làm gì? Nàng biết thì biết. Có liên quan gì? Nhậm An Lạc ngả ra sau. Tựa vào giường mềm. Đột nhiên hỏi. Minh Tây, ta đến kinh thành bao lâu rồi? Qua 3 tháng nữa là tròn 1 năm. Lúc Nhậm An Lạc khởi hành từ Tấn Nam. Khi đó vừa mới đầu xuân. Hiện giờ đã đến cuối thu. Vào đông cách Tết không còn xa nữa. Kinh thành không thể so với Tấn Nam. Lễ vật cống nạp mừng năm mới không thể ít được. Nhậm An Lạc nhếch khóe miệng. Nhìn Uyển Cầm nói. Uyển Cầm, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Uyển Cầm gật đầu. Chỉ đợi tiểu thư phân phó. Nghe vậy, Lạc Minh Tây tay cầm chén trà dừng lại. Tử Nguyên, muội đã quyết định. Nhậm An Lạc quay đầu lại. Nhướng mày. Tất nhiên, Minh Tây. Còn huynh thì sao? Lạc Minh Tây ngước mắt lên. Con ngươi sáng rực. Lạc gia im hơi lặng tiếng 10 năm. Chỉ đợi hôm nay trở thành kiếm của muội. Âm thanh ôn duệ tao nhã. Từ trong miệng hắn phun ra từng câu từng chữ. Lại sinh ra khí thế oai hùng lẫm liệt. Nhậm An Lạc nở nụ cười. Đảo mắt nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Lời này của huynh, ta sẽ nhớ kỹ. Uyển Cầm tiễn Lạc Minh Tây ra khỏi tiểu viện. Trong hoa viên quanh co. Hai người vô cùng yên lặng. Đến chỗ hòn non bổ. Lạc Minh Tây không hề báo trước dừng lại. Uyển Cầm dường như đã sớm cảm nhận được. Cách hắn 3 bước cũng dừng lại. Uyển Cầm, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Lạc Minh Tây gần như nhìn Uyển Cầm lớn lên bên cạnh Đế Tử Nguyên. Trong lòng nàng nghĩ gì? Hắn vừa nhìn là biết. Công tử, Uyển Cầm hơi chần chờ. Chậm rãi mở miệng. Hôm qua ta cùng tiểu thư đến Đông Cung. Ta biết, ta nhìn thấy thị nữ bên cạnh Đế Thừa Ân. Thì sao? Khóe môi Lạc Minh Tây gợi lên một độ cong nhỏ. 8 năm trước ta từng gặp nữ tử này ở phủ công tử. Tuy nói dáng vẻ có chút thay đổi. Nhưng ta sẽ không nhận sai. Nhất định là người này. Uyển Cầm muốn hỏi, có phải công tử phái nàng đến bên cạnh Đế Thừa Ân? Trí nhớ của ngươi rất tốt. Không sai, thân phận của Đế Thừa Ân không thể mất đi được. Ta tất nhiên sẽ phái người theo dõi nàng. Ngươi muốn hỏi là chuyện này. Sao không sớm mở miệng? Chuyện này cũng không liên quan đến. Lạc Minh Tây không hề hoảng hốt mà bình thản đáp lại. Mặt không đổi sắc bước ra ngoài định rời đi. Công tử, ngài có từng giấu tiểu thư chuyện gì không? Uyển Cầm bước một bước dài. Dừng lại trước mặt Lạc Minh Tây. Giọng nói trong trẻo, nhìn Lạc Minh Tây không chút tránh né. Đáy mắt xưa nay trầm lắng của nàng dường như có pháo hoa đang từ từ đốt cháy. Lạc Minh Tây hơi híp mắt. Nhìn đại Uyển Cầm trước mặt giống như đang bị nàng chỉ tay dạy dỗ. Ánh mắt thâm trầm khó đoán. Cách chương.